nụ hôn của em thật ngọt ngào. Chương 45, cầu em đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Dữu nằm trên giường lướt điện thoại một lúc thì Doãn Mặc mới hoàn thành công việc trong tay, anh tắm rửa xong trở về, dựa vào đầu giường nghiêng đầu nhìn, đang xem gì thế? Ngộ Dữu quay người, đem điện thoại di động đến gần. Một đoạn phim ngắn về thanh xuân, anh có muốn xem cùng em không? Doãn Mặc nhận điện thoại, Ngộ Dữu ngồi dậy, dựa vào lồng ngực anh. Trên điện thoại đang chiếu một bộ phim ngắn lấy bối cảnh thời trung học, Doãn Mặc liếc cô một cái, hỏi. Ngày mai em có muốn về thăm trường không? Từ ngày đầu tiên Ngộ Dữu về trường Hoàn, cô đã muốn về trường trung học số 2 trường Hoàn, nhưng chưa có thời gian. Bây giờ nghe anh nhắc tới, cô mỉm cười. Được cả, còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Học sinh lớp 12 hiện tại vẫn đang đi học. Không biết Doãn Mặc đã nói gì với bảo vệ, anh đã dễ dàng dẫn cô vào khuôn viên trường trung học số 2 trường Hoàn. Sau 3 năm xa cách, bây giờ bước vào môi trường này, Ngộ Dữu đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn là học sinh năm 3 trung học. Nắng sớm nghiêng nghiêng một góc dãy nhà dạy học, làm loãng đi làn sương sớm mỏng manh, những chú chim đậu trên cành cất tiếng hót véo von. Cô chỉ học ở môi trường này trong một năm, nhưng những ngày cùng các bạn trong lớp chiến đấu và sát cánh bên nhau vẫn rất khó quên. Đi xuống lầu dãy nhà dạy học của học sinh lớp 12, vừa lúc chuông tan học vang lên, Ngộ Dữu kéo lấy anh. Chúng ta đi lên xe một chút đi anh. Lớp học của cô lúc đó ở tầng 3, hai người đi lên cầu thang. Trong thời gian đó, các học sinh mặc đồng phục chạy xuống cầu thang, đi ngang qua họ. Trên tầng 3, ở góc cầu thang đầu tiên chính là phòng học. Ngộ Dữu vừa kéo Doãn Mặc đến cửa lớp, cô còn chưa kịp nhìn vào bên trong. Một giáo viên trung niên mặc áo sơ mi trắng đã đi ra, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng đen, trên tay cầm cốc giữ nhiệt, vừa đi ra ngoài vừa nhấp một ngụm trà hoa cúc kỳ tử. Thầy giáo khẽ nhướng mi, liếc nhìn Ngộ Dữu rồi quay đi. Hai giây sau, ông lại quay ra sau, kéo kính xuống và nhìn chằm chằm Ngộ Dữu hai giây. Đây là giáo viên chủ nhiệm của Ngộ Dữu năm lớp 12, họ Vương. Cảm giác được ông nhận ra mình, Ngộ Dữu đang định mở miệng, thầy Vương đã cười trước. Ngộ Dữu đúng không, thầy nói mà bảo sao trông quen như vậy. Ngộ Dữu khẽ cười, thầy Vương, là em ạ. Thầy Vương suy nghĩ một chút. Thầy nhớ là nhà em ở An Cầm đúng không? Cô là một học sinh mới chuyển đến, điểm số lại luôn rất tốt, đứng trong top 3 người đứng đầu lớp, thầy Vương có ấn tượng sâu sắc về cô. Ngộ Dữu gật đầu, ngày nghỉ lễ nên em tới trường Hoàn thăm người lớn trong nhà, tiện thể về trường một chuyến ạ, trở lại thăm trường là tốt rồi. Mấy học sinh đã ra trường như các em có thể nhớ tới về thăm trường, thầy rất mừng đấy. Thầy Vương dựa vào chiếc lan can, lại nhấp một ngụm trà hoa cúc hoa kỳ tử, dư quang nhìn thấy bên cạnh Ngộ Dữu còn có một người khác. Người đàn ông cao thẳng, khí chất xuất chúng, vừa nhìn đã toát ra khí chất bá đạo, khiến người ta cảm thấy thấp đi 3 phần. Ngộ Dữu vừa định giới thiệu, thầy Vương vặn mở nắp ly nước, đột nhiên nhớ tới. Đây là phụ huynh của em nhỉ, trước kia từng đến trường mấy lần. Chẳng trách thầy Vương có trí nhớ tốt. Người như Doãn Mặc gặp qua liền để cho người ta một ấn tượng sâu sắc. Có lần Ngộ Dữu ở trường bị ốm, chính anh đã đến trường đón cô, tự xưng là phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày họp phụ huynh cho Ngộ Dữu cũng là anh tới, thầy Vương còn tán gẫu với anh về thành tích của Ngộ Dữu. Lúc đó thầy đã cảm thấy, phụ huynh của Ngộ Dữu khác với cha mẹ của những học sinh khác. Anh nghiêm túc, nói năng chừng mực, nhìn qua còn hơi hung dữ. Thầy Vương không dám nói quá to khi nói chuyện với vị phụ huynh này. Thầy Vương cẩn thận nhớ lại. Thầy nhớ rồi, là chú của em đúng không? Lời giới thiệu của Ngộ Dữu muốn nói về Doãn Mặc bị mắc kẹt trong cổ họng. Cô nghẹn đến mức nhất thời không thể trả lời. Khi đó người nhà Ngộ Dữu đều ở xa trường Hoàn. Ở trường hễ có chuyện gì đều là Doãn Mặc tới. Bởi vì thân thiết với chú nhỏ của cô nên trước mặt giáo viên trong trường, anh cũng đều tự xưng là chú của cô. Ngộ Dữu dư quang liếc nhìn Doãn Mặc bên cạnh, khuôn mặt anh bình tĩnh, tựa hồ không có cảm xúc gì. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mí mắt của anh hơi rũ xuống, đường quay hàm kéo căng, hiển nhiên anh không hài lòng lắm với thân phận. Chú, của mình, nhưng cái này cũng không thể trách người khác, cái hố này là do chính anh năm đó đào mà. Thầy Vương đã nói như vậy, Ngộ Dữu xấu hổ không giải thích được nên chỉ cười vài tiếng, cúi đầu vén tóc bên tai.